Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 458, Tàng Thư Lâu bên trong kỳ ngộ. Tên đồ đệ này rất không bình thường nột. Hắn đến tột cùng là cái lai lịch ra sao? Phía sau, Lăng Vân Tử vẻ mặt trầm tư vuốt chòm râu. Đối với nhìn thấy trước mắt, hắn cũng không có ngăn trở, ngược lại còn vui vẻ thấy thành. Nhâm Nhất là hắn đại đồ đệ, đem tới sẽ thay thế hắn hành tẩu chư thiên vạn giới. Đồ đệ càng có thể một mình đảm đương một phía, hắn cũng liền có thể rút ra càng nhiều tinh lực bắt tay chuyện khác vụ. Cái này sinh nhật nhất định không phải là an bình tương hòa. Từ lúc giới bi sụp đổ sau, cũng đã đi lên không đường về. Bồ đề giới có hay không có thể vẫn như lúc ban đầu làm giới chủ hắn cũng không biết. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua tầng tầng chướng ngại, hắn tự hồ có thể thấy vậy theo nhưng hoa mùi thơm khắp nơi bồ đề thụ. Gốc cây hạ thiện nam tín nữ môn đang bận cho trên cây quấn quanh hồng ti tuyến, phù hộ chính mình ái tình ngọt ngào, sinh hoạt như ý, yên tĩnh trong không gian. Té xuống đất Nhâm Nhất tựa như tượng mộc tượng gỗ, đối với Lăng Vân Tử đến không biết gì cả. Hắn chỉ biết mình rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Giống như là ngựa không ngừng vó câu lặn lội rồi nghìn vạn dặm. Thân thể cùng đổ trì như thế, phảng phất trong đầu trang một cái tinh thần đại hải, nặng nề tuân lệnh hắn không thở nổi. Hắn muốn giống giận, muốn gầm thét, muốn nhảy dựng lên đánh vỡ hết thảy vô hình giam cầm. Như vậy niệm tưởng càng kịch liệt, cả người liền càng thống khổ. Đột nhiên, chỉ nghe phanh địa một tiếng, hắn ý thức hải rốt cuộc không nhịn được, hoàn toàn nổ. Một sát na kia, hắn phảng phất thấy được hoa tàn, hoa nở, hoa mãn thiên thịnh thế cảnh tượng, lại thấy được cây khô từ nảy mầm đến rút ra chi trưởng diệp, nở hoa kết trái quá trình, càng là thấy được một người từ vong linh giới được thả ra, sau đó đầu thai, sinh sản, lớn lên, cao tuổi, tử vong, về lại vong linh giới quá trình. Vô tri vô giác, phiếu mờ mịt miểu, không biết đường về, không có về đâu. Ý thức giống như một vong hồn tư tán phiêu giật, toàn bộ ý thức hải bị lấp đầy. Vô số tự phù vây quanh những thứ này ý thức điểm. Cùng nó ma sát đến, ngâm là đến, bao dung đến, thậm chí, giao dung đến, làm toàn bộ ký tự rốt cuộc bị ý thức toàn bộ tiếp nạp sau. Vốn là nhỏ xíu như hạt bụi tồn tại, từ từ trở nên sưng to lên, mỗi người đẩy lại sỏ sâu, tới phía sau, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, thật sự có ý thức tản mát điểm, đều bị xuyến liên mà bắt đầu. Bọn họ là như vậy sống động, hồ lạp lạp xoay tròn, đem mình dần dần một dạng thành một cái cầu. Quả banh này tới phía sau, một dạng được càng ngày càng chặt chẽ. Từ dưa hấu lớn nhỏ biến thành một cái tản ra kỳ dị quang mang lớn chừng hột đào. Nhâm Nhất tại chính mình ý trong óc, trơ mắt nhìn bọn họ vận chuyển, lại không có bất kỳ suy nghĩ. Chính là một tượng gỗ oa oa, không đau khổ không vui, vô si vô đỉnh núi. Nói không rõ là qua một vạn năm lâu, hay lại là một giờ. Kia phát ra kỳ dị quang mang phen hột đào rốt cuộc ngừng lại chuyển động. Hướng về phía hắn nơi mi tâm từ từ di động tới. Một loại giống như là bị kim châm cảm giác đau nhói đánh tới. Nhâm Nhất đột ngột cả người run rẩy, ngón tay nắm chặt thành quyền. Ngay cả một bên Tử cũng bị hắn này tựa như điên bệnh điên phát tác trạng thái mang tốc tốc phát run. Nhanh như vậy, Lăng Vân Tử nghe được động tĩnh, không nhịn được quay đầu nhìn hắn một cái. Ở dự đoán của hắn bên trong, Nhâm Nhất có thể trước ở sinh nhật ngày đó tỉnh hồn lại, cũng đã là lớn nhất hoàn mỹ an bài. Thậm chí, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng. Nếu Nhâm Nhất vẫn chưa tỉnh lại, sẽ để cho cái kia khờ hàng nhị đệ tử lại tiếp tục chống đi tới. Ngược lại ít năm như vậy đến, hắn nghênh đón đưa về. Phỏng chừng đại khái, có lẽ, khả năng, miễn cưỡng có thể tiếp tục làm đi. Bồ đề thụ, đại đồ đệ. Sinh nhật, miệng trong lặng lẽ địa lẩm bẩm mấy cái từ này. Hắn bóng người từ từ trở thành nhạt, cho đến lại cũng không nhìn thấy mới thôi. Hắn liền ly kỳ như vậy đến, lại thần bí rời đi, không nhiễu loạn một chút xíu khí tức, làm kia tản ra kỳ dị quang mang hột đào, hoàn toàn dung nhập vào Nhâm Nhất ý trong óc về phía sau. Nhâm Nhất vốn là đóng chặt mí mắt, đột nhiên mở ra tới. Những thứ này, là cái gì? Nhìn thấy trước mắt sách vở, hay lại là những thứ kia sách vở, từng hàng chỉnh tề chồng ở trên cao. Bất đồng duy nhất là, Nhâm Nhất chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, còn không có cầm ở trong tay lật xem. Những nội dung kia giống như tựa như gương sáng ra hiện ở trong đầu hắn. Vừa mới xảy ra cái gì? Đầu có chút đau a. Hắn cũng không có không kịp chờ đợi đi xem những thứ kia sách vở, mà là hung hăng chụp đánh một cái trán. Nơi đó còn có một loại đau nhói ý thức lưu lại. Nói cho hắn biết, hắn mới vừa mới khẳng định xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá, không có ai có thể cho hắn một cái rõ ràng giải thích. Chiến Chiến nguy nguy đứng lên, phát giác bên ngoài trời đã tối rồi. Thật xa liền nghe được hai cái đồng tử tìm đến thanh âm. Đại sư huynh, ngươi ở chỗ nào vậy? Đại sư huynh, chúng ta đói. Ai nha, những sư đệ này, thật là, Nhâm Nhất có chút bất đắc dĩ xoa xoa trán. Hắn chỉ là bái cái sư, làm một đại sư huynh mà thôi, là không phải làm một lão mỗ nương, còn phải quản đám người này ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Oán trách thì than phiền, hết thảy đều là hắn tự tìm. Ai bảo hắn lấy một nhóm linh ẩn đại lục thức ăn, đem đám người này làm cho rất thèm ăn. Tầm thường tu sĩ cũng sẽ không duy nhất dự trữ nhiều như vậy thức ăn. Nhớ lúc đầu, muốn không phải là bởi vì phải ra khỏi biển, Nhâm Nhất cũng sẽ không vơ vét mấy thành phố vật liệu dự trữ. Nhưng là, nhiều hơn nữa mễ sơn mặt sơn, cũng có ăn mà không làm một ngày. Hắn cũng không thủ đoạn thông thiên, có thể trở về đến linh ẩn đại lục đi. Vì để tránh cho đám người này quấn chính mình, hắn không thể thiếu phải học đến nhận thức một chút cái này bồ đề giới thức ăn. Cái này niệm tưởng mới mọc lên, vô số quả sơ nguyên liệu nấu ăn tên, cùng với phương pháp nấu liền ở trong đầu hắn xuất hiện. Chỉ là tùy ý xem qua một lần, hắn liền rất nhanh tìm tới mấy cái chính mình gần đây thường gặp được nguyên liệu nấu ăn. Nguyên lai, những thức ăn này là như vậy nấu sao? Đám này đại kẻ ngu qua loa chuẩn bị, không trách khó ăn muốn ói. Lúc này, hai cái đồng tử lộc cộc đát từ cửa thang lầu leo lên. Một tả một hữu quấn hắn. Đại sư huynh, quá tốt, cuối cùng tìm tới ngươi. Ô ô ô, mau mau nhanh, đi mau, đi mau. Hai người nắm kéo hắn, không để ý hắn vẻ mặt bất đắc dĩ. Lôi liền hướng phòng bếp chạy đi đâu đi. Nhâm Nhất một cước bước vào đồ ăn thính, thấy chính là một cái ngồi hàng hàng. Đợi ăn cơm, hai tử còn chưa kịp cùng mọi người hàn huyên mấy câu, liền bị bọn họ đồng loạt đẩy hướng phòng bếp bên trong đi. Thái độ mạnh mẽ, không cho cự tuyệt, đối mặt trống rỗng tạo phòng, không bột đố gột nên hồ. Nhâm Nhất bất đắc dĩ lại lộn trở lại đi. Nguyên liệu nấu ăn đây. Không có nguyên liệu nấu ăn ta nấu cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến. Nha, đại sư huynh những mỹ thực đó đây. Không phải là, cũng ăn xong rồi đi. Nhâm Nhất cho bọn hắn một cái đại bạch mắt. Nếu không đây, các người đã cho ta là tạo hóa. Muốn cái gì thì có cái gì. Ách, ai, sớm biết như vậy, còn không bằng không ăn. Sau này cũng không ăn được như vậy mỹ thực. Khó chịu, muốn khóc. Từng cái than thở nằm ở trên bàn, vẻ mặt tuyệt vọng, vội vàng nông điểm nơi này các ngươi nguyên liệu nấu ăn đến. Cho các ngươi một thời gian uống cạn chén trà, chuẩn bị không đến ta muốn phải đi về nghỉ ngơi nha. Nhâm Nhất nghiêng người dựa vào đến cánh cửa, con mắt nhìn chằm chằm nóc phòng. Vân Đạm Phong khinh vừa nói, hắn bên trong tâm lý còn rất trông đợi những người này cái gì cũng không lấy ra được. Như vậy hắn liền có thể quang minh chính đại len lén lười. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.